quốc huyệt của nàng đột nhiên thật ướt đẫm, thật ngứa. A, nàng phát hiện có người bị hai cánh mông của nàng ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm các huyệt nàng, khiến các huyệt của nàng ướt đẫm, sau đó còn đem đầu lưỡi chui vào. Trời ạ, sao hắn có thể đem đầu lưỡi chui vào trong các huyệt của nàng được? Dâm huyệt không ngừng trào ra lượng lớn dâm dịch làm dưới thân nàng ướt đẫm một mảng, hai nơi mẫn cảm đồng thời bị kích thích làm nàng nhịn không được dẫm đãng rên gì. Có người ghé vào trước ngực nàng, nắm lấy hai bầu vú đầy đặn, há mồm ngậm vào trong miệng, dùng sức liếm mút, gặm cắn, nàng muốn mở to mắt ra nhìn, đột nhiên trong miệng bị cắm vào một cây côn thịt to lớn, ngô. Không cần, rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân đang đùa bỡn nàng, Quý Hiểu Vân vừa kinh vừa sợ, nhưng trận ác mộng này lại không hề ngừng lại. Rất nhanh nàng liền phát hiện đầu lưỡi trong dâm huyết được rút ra, thế vào đó là một cây côn thịt vừa to vừa dài, vừa dữ tợn đáng sợ. Hắn đỡ lấy côn thịt to lớn, đẩy hai cánh môi âm hộ đã sơm ướt đẫm của nàng, động thân một cái, phát ra âm thanh, phụt, nguyên cây côn thịt cứ như vậy hung hăng đâm vào dâm huyệt nàng, thật lớn, thật thô, nháy mắt liền đem dâm huyệt nàng lấp đầy, nàng há to miệng, muốn kêu, nhưng cây côn thịt to lớn vẫn còn đang nhét trong miệng nàng kêu không được, nước miếng bắt đầu từ khóe miệng nàng chảy xuống, côn thịt bên trong dâm huyệt của nàng vẫn còn chưa bắt đầu động. Đầu lưỡi ở các huyệt nàng cũng được rút ra, một cây côn thịt to lớn đặt ở miệng cúc huyệt nàng, xâm nhập nghiền nát, không, nàng không thừa nhận được nhiều cây côn thịt to lớn như vậy ở trong cơ thể nàng phiên vẫn phúc vũ như vậy. Nàng sẽ bị bọn họ cắm chết. Quý Hiểu Vân vừa kinh vừa sợ vặn vẹo cơ thể, liều mạng lắc đầu, nàng không cần, một đôi tay to lớn của nam nhân đè eo nàng lại, giữ chặt lấy cơ thể nàng, không cho nàng động đậy, côn thịt ở các huyệt nghiền nát miệng huyệt rốt cuộc cũng không nhịn được. Động một cái xâm nhập vào bên trong, thế như trẻ che cắm vào, a, hai cái dâm động đều bị côn thịt lớn lấp đầy, những hình ảnh nhìn thấy trong rạp chiếu phim đều ứng nghiệm trên cơ thể nàng, một tên nam nhân đè ép hai vú của nàng lại, đem côn thịt to dài của hắn cọ sát thọc vào rút ra, bọn họ chuyển động, côn thịt lớn ở dâm huyệt và cả các huyệt nàng bắt đầu thẳng tiến, a, không cần cắm tôi. A, Quý Hiểu Vân kêu to bừng tỉnh lại. Ngay sau đó phát hiện tay chân của chính mình không thể động đậy, nàng mở to mắt nhìn phòng ngủ quen thuộc, tay chân nàng bị còng tay xiềng chân xích lại trên giường, thân thể bị giang thành hình chữ đại ca, quần áo trên người đều bị lột sạch hoàn toàn. Dâm huyệt ướt át dưới thân mở rộng, nàng mộng xuân. Thế nhưng ướt ở đây không phải trọng điểm, nàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy nam nhân đang ngồi gần mép giường, mặc quần áo ngủ, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ đang chậm rãi uống. Tỉnh. Khóe môi nam nhân gợi lên một nụ cười giả tạo thâm sâu khó đoán, lão sư, sao thầy lại đem em? Quý Hiểu vận động động tay lập tức phát ra âm thanh loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, nàng hoảng sợ nhìn hắn, thầy mau cởi bỏ còng tay, em không cần như vậy, tiểu tạo hóa, em thật dễ quên, ở trên tàu điện ngầm, là ai đáp ứng tôi mặc kệ tôi làm cái gì cũng đều có thể. Bây giờ thì sao, muốn đổi ý, nói chuyện không tính toán tất nhiên phải bị lão sư trừng phạt. Cố Mạc đứng lên, đi đến mép giường, trên mặt mang theo nụ cười có điểm biến thái tả, đem cái ly nhẹ nhàng khuynh đảo ở trước ngực nàng, chất lỏng màu đỏ ngay lập tức đổ xuống hai bên vú trắng nõn kiều nộn. Nhìn tiết nhũ của nàng nhiệm màu vang đỏ, Cố Mạc cúi đầu, vươn đầu lưỡi hôn dọc theo đường chảy của rượu vang, khi rượu vang đỏ đổ vào trên người nàng, nàng cảm thấy băng băng lượng lương, nhưng khi đầu lưỡi của hắn liếm liếm trên người nàng lại khơi ra lửa dục cực nóng khiến cơ thể của nàng chảy ra nhiệt khí.